Chương 2941, bọn hắn xứng sao? Cẩm Y Dị thanh niên bên cạnh tên kia người mặc màu vàng nhạt quần áo nữ tử, thì là kéo hắn một cái tay áo, thấp giọng nói ra, nhị ca, ngươi bất tranh cãi làm sao, chẳng lẽ không đúng sao? Bọn hắn lễ nghĩa không chu toàn còn không cho chúng ta nói, chúng ta không có mời thiếp liền không thể đi vào sao? Ta tuy nhiên nói vài câu, vậy mà liền muốn chúng ta rời đi, thật là thứ gì? Cái kia hồng bảo thiếu nữ, nhìn lấy Trần Phong, quát lớn nói, chính là để cho ngươi đây, ngươi nhanh mang bọn ta tiến vào gia tộc. Hiên viên. Trần Phong không khỏi không biết nên khóc hay cười, nguyên lai những người này đúng là đem mình nhận thành thanh y lìa gã sai vặt, đem mình làm ở đây phục vụ người làm. Trần Phong một thân áo xanh, có chút đơn giản, QNZ khó trách bọn hắn sẽ nhận lầm. Chỉ bất quá, bởi vậy có thể thấy được, mấy người này nhất định là không có gì kiến thức. Trần Phong khí thế trên người, cường giả chân chính là có thể cảm ứng được, mà bọn hắn lại là không cảm ứng được. Gặp Trần Phong còn thất thần không nói lời nào, Hồng Y thiếu nữ không kiên nhẫn buông nói, ngươi điếc sao, vẫn là ngốc cá gọi ngươi dẫn chúng ta đi vào, không nghe thấy sao? Nhanh lên một chút! Nàng không khách khí chút nào hướng Trần Phong quát lớn. Mà lúc này đây, bên cạnh những cái kia gia tộc hiên viên bên dưới người cũng đã chú ý tới bên này, trông thấy một màn này, lập tức mỗi một cao y đều là dọa đến hồn phi phách tán. Ba người này choáng váng sao, muốn chết sao? Vị này chính là một đời thiên kiêu Trần Phong á? Bọn hắn cũng dám hướng Trần Phong nói như vậy, càng là có mấy cái thanh y gì gã sai vặt, trong lòng hơi động, lập tức đi ngay lên, chuẩn bị lớn tiếng quát lớn những người kia. Bọn hắn cảm thấy đây là nịnh bợ Trần Phong một cái cơ hội tốt vô cùng. Mà Trần Phong lại là chỉ cảm thấy trong lòng có thú. Mấy người này, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Mấy người này mới vừa rồi là bị hoanh đi, mà hiện ta y bo nở hà nở không dám tìm người khác dẫn bọn hắn tiến đến, lại cảm thấy Trần Phong dễ khi dễ, để Trần Phong dẫn bọn hắn đi vào. Trần Phong mỉm cười, tay giơ lên, hướng mấy cái kia thanh y lìa gã sai vật làm một thủ thế. Những người kia lập tức sững sờ, sau đó liền minh bạch Trần Phong ý tứ. Bọn hắn không khỏi cảm thán, mấy người kia thật sự là hảo vật khí. Sau đó, bọn hắn nhao nhao thối lui, lại đi làm việc chính mình sự tình. Chỉ bất quá, mấy tên thanh niên kia nam nữ lại là không nhìn thấy Trần Phong cái này thủ thế, bọn hắn vẫn như cũ là đem Trần Phong xem như phổ thông thanh ý lìa gã sai vặt. Trần Phong nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ, mỉm cười nói nói, các ngươi là tới tham gia lần này lễ ăn mừng sao? Nói nhảm, chúng ta không phải tới tham gia lần này lễ ăn mừng, tại sao phải đi vào? Hồng y lý thiếu nữ một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ, nhìn lấy Trần Phong, ngạo mạn nói ra, nói cho các ngươi biết, chúng ta mấy cái thế nhưng là thất phẩm gia tộc, vương gia người. Trần Phong nhìn lại, gặp mấy người bọn hắn trưởng bề ngoài quả nhiên đều là có chút gần. Hiển nhiên, đều là huynh đệ tỉ muội. Thất phẩm gia tộc, Trần Phong hơi dao động đầu, gia tộc này đẳng cấp nhưng căn bản không đủ bị gia tộc hiên viên mời. Hiển nhiên, bọn hắn là không có mời thiếp, dự định trà trộn vào đi. Gia tộc bọn ta, nhưng là phi thường cường đại, danh chấn triều ca thiên tử thành phía nam. Hồng y gì thiếu nữ kia ngạo mạn nói, no y bọn hắn cảm thấy, Trần Phong chỉ là một cái thanh y gì gã sai vặt, không có gì kiến thức, bởi vậy ở chỗ này hướng hắn khoe. Ô nói như vậy, mấy vị tu vi nhất định là phi thường lợi hại. Trần Phong nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ, cười nói, no y đó là đương nhiên. Hồng y gì nữ tử ngạo mạn nói ra, thực lực của ta, thế nhưng là đạt đến đường đường thất tinh vũ hoàng sơ kỳ. Nàng chỉ hướng tên kia hắc bảo nam tử nói ra, vị này là tam ca của ta, cũng là ta gia tộc tuổi trẻ trong đồng lứa thực lực người mạnh nhất. Tuổi con trẻ, liền đạt đến thất tinh vũ hoàng đỉnh phong. Hắn nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy huyền diệu, nói ra, thế nào, thực lực mạnh á so với các ngươi gia tộc hiên viên bên trong thì thế nào? Trần Phong nghe, chỉ cảm thấy rất là buồn cười. Liền hắn này một ít thực lực, đừng nói cùng mình dựng lên, dù là gia tộc hiên viên bên trong một số tương đối cường đại ngoại tông con cháu, đều so với hắn còn mạnh hơn nhiều, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười, nói ra, lợi hại, rất là lợi hại. Hồng y gì thiếu nữ càng thêm đắc ý, tên kia hắc bảo nam tử cũng là dương lên cái cảm, từ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, nhưng không có lên tiếng, thật giống như khinh thường tại cùng Trần Phong nói chuyện. Người mặc màu vàng quần áo thiếu nữ, cảm giác sự tình giống như có điểm gì là lạ. Nhưng là nơi nào không đúng, nhưng lại không nói ra được, đành phải ở bên cạnh nhìn lấy. Phu cận những cái kia gã sai vặt, quản sự, nghe bọn hắn nói lời về sau, cơ hồ đều là muốn nhịn không được liền cười ra tiếng. Bọn hắn vậy mà tại Trần Phong trước mặt nói thực lực mình cường đại cỡ nào, quả nhiên là vô tri tới cực điểm, cuồng vọng tới cực điểm, cũng là buồn cười tới cực điểm. Trần Phong là ai? Đây chính là một đời thiên kiêu, vô cùng cường đại. Bọn hắn cùng Trần Phong so có tư cách kia sao? Xứng sao? Trần Phong nói ra, tới đi, ta mang mấy người các ngươi đi vào. Nói, liền làm trước đi thẳng về phía trước. Đi theo phía sau hắn, cái này hồng y thiếu nữ một nhóm người, QNZ đi vào. Sau khi vào cửa, bọn hắn còn có chút bận tâm đại môn miệng thị vệ sẽ ngăn cản, bọn hắn lại không nghĩ rằng cũng không có người ngăn cản. Hồng y thiếu nữ nhíu mày đầu, nhìn lấy Trần Phong nói ra, à, không nghĩ tới à, ngươi lại còn thật xem như có chút tờ năng lực đâu, lại có thể mang bọn ta tiến đến, QNZ không ai ngăn cản. Trần Phong thầm nghĩ, ta nào chỉ là có chu tờ năng lực, chỉ bất quá, hắn nhưng không có nhiều lời. Nhất miệng mỉm cười. Tên kia hắc bảo nam tử khinh thường nói ra, có năng lực gì có năng lực đi nữa, QNZ bất quá chỉ là cái nô tài hạ nhân thôi, còn không phải ở phía trước cho chúng ta ngoan ngoãn dẫn đường đu nở dê vở y a. Hồng y thiếu nữ cười ha ha, no y nàng và hắc bảo nam tử kia, hiển nhiên đều là phi thường xem thường Trần Phong. Trần Phong nhíu nhíu mày đầu, nhìn hai người một chút, trong ánh mắt hiện lên một vòng sắc bén. Hắn lúc đầu chẳng qua là nhất thời hứng khởi, muốn trêu chọc mấy người kia, lại không nghĩ rằng hai người này thế nhưng là có chu tờ không biết điều. Trần Phong trong lòng đã là có một tia băng hàn. Hắn cũng không nói chuyện, tiếp tục đi đến phía trước. Hắc bào nam tử chào phung nói, nha à, thật đúng là rất có tính khí đâu, ngươi tính là thứ gì cũng xứng tại cái này đùa nghịch tính khí. Trần Phong không để ý tới hắn, đi thẳng về phía trước. Đám người bọn họ, một đường đi vào gia tộc hiên viên trong lúc này ở giữa diễn võ tràng. Trên diễn võ trường, lúc này đã đổi một phen bộ dáng. Trung gian đài cao, đổi thành một tòa giường cột chạm trổ đại điện. Nơi này, chính là ngày mai muốn cử hành điện lễ địa phương. Mà tại trước đại điện, một cái lao giả đang đi tới đi lui, thần sắc có chút lo lắng, chính là lao quản sự tình. Lao quản sự tình một chút liền thoáng nhìn Trần Phong. Sau đó tranh thủ thời gian hướng về cái này vừa đi tới. Lúc này, trên quảng trường, có thật nhiều gia tộc hiên viên quản sự, có phần người có thân phận, QNZ có rất nhiều đến đây chúc mừng khách mời. Bọn hắn nhìn thấy lao quản sự tình về sau, đều là phi thường cung kính xoay người hành lễ, trong miệng nói ra, quản sự đại nhân. Mà nhìn thấy bọn hắn như vậy động tác, hồng y thiếu nữ, hắc bào nam tử bọn người là vì một trong vui.